Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 409, khẽ cắn một miệng lông. Dương Chiến bị dị năng cục mang đi, cuối cùng ở Diệp Lăng bày mưu tính kế, giao cho Dương Chiến bộ đội, cuối cùng để cho khai trừ đảng tịch, trục xuất bộ đội trừng phạt nghiêm khắc, mà Dương Chiến trừng phạt nghiêm khắc. Cũng đem ở trên internet khí thế ngất trời video thiếp mời ép xuống. Đây là một cái đại giới, cũng là tuyệt đối muốn đem dân chúng miệng trận lại phải hy sinh. Còn như Dương Gia Khang, phía trước rất nhiều sự tình cũng bị lật xuất hiện. Cuối cùng hắn bởi vì sự tình nhiều lắm, Dương Gia cũng không che chở được. Cuối cùng dây xích bỏ tù. Đương nhiên, có thể Dương Gia lực lượng có thể cho Dương Gia Khang chỉ là đi một cái hình thức. Nhưng là Dương Gia Khang vẫn là bị nghiêm phạt, không phải là Dương Gia Khang tam thúc, cũng chính là Dương Chiến tam đệ. Từ nhất thành phố dài vị trí điều tra cách đến rồi một cái nước trong nha môn. Quyền lợi cũng không nặng, bằng điều đi quyền lợi trung tâm. Đến tận đây, Dương Gia lực lượng đại yếu. Dòng chính cũng đều nổi lên ngắm nhìn trạng thái, duy nhất không có chịu liên lụy, chính là Dương Gia Khang phụ thân. Hắn an ổn, là dùng vô số người an nguy đổi lấy. Đương nhiên, cái kia tuyên bố video diễm trang nữ tử, ở ngày thứ hai đi đến bên cạnh thành phố du lịch thời điểm. Ở trên đường cao tốc bị một chiếc mất khống chế xe vận tải tại chỗ đụng chết. Thịt nát xương tan. Nàng vì nàng sai lầm của mình, trả giá bằng máu, sợ rằng đến chết, nàng cũng không biết nguyên bản mở thật tốt xe vận tải. Tại sao lại đột nhiên không khống chế được, mà những thứ này sự tình, vẫn là Diệp Lăng để lại tay, thả Dương ra một con ngựa. Nếu không, Diệp Lăng năng lượng toàn bộ thi triển ra, cái này ở trong mắt người khác quái vật lớn Dương ra. Sợ rằng hội khoảng cách đổ nát, Diệp Lăng không hề rời đi Tây Nam, mà là đang nơi đây làm cho Vân Phi Dương đi cùng chơi 3 ngày. Dù sao nhân gia cũng là ở trọng yếu trước mắt chạy tới. Làm cái gì không có làm đều không trọng yếu. Quan trọng là, phần này tâm, có lòng thì tốt rồi. 3 ngày nay, ăn uống chơi đều là Vân Phi Dương một con rồng phục vụ. Mở miệng một tiếng thần tượng, đem Diệp Lăng gọi cả người sợ hãi, chẳng qua thanh y nhưng thật ra nghe bất diệt nhạc hồ. Du ngoạn thắng địa, mỹ thực sân rộng, ngon đặc sắc, phong thổ, 3 ngày nay, mấy người ngựa không ngừng vó đem nền đi loanh quanh toàn bộ đều đi vòng vo một lần. Buổi tối, ở Tây Nam một nhà tinh cấp bên trong tửu điếm, Diệp Lăng rửa một chút tắm. Cảm giác được cả người thư sướng, ban ngày chạy một ngày, cả người đều là mồ hôi, có thể khó chịu phá hủy. Giặt xong sau khi Diệp Lăng chuyển hình chữ đại hình người nằm giang tay chân nằm ở thư thích trên giường, Tiểu Bạch thì là tân tân hữu vị nhìn màn hình lớn trên tivi bên đặc sắc tivi. Cái này con bê, cũng không biết nhìn hiểu xem không hiểu, cũng là nhìn lung tung. Thật đặc biệt chính là một khác bọt yêu tộc. Diệp Lăng lắc đầu, cái này ra hỏa mau đưa nó lão tổ tông danh tiếng đều cho tai họa xong. Nha, ngày hôm qua đi vườn bách thú thời điểm, thấy được Dương Đà, dĩ nhiên nói cái gì cũng không đi. Trong mắt đều đỏ a, vô cùng kích động, liền cùng ở ngục giam đóng 20 năm nam nhân thấy được cực phẩm mỹ nữ một dạng. Không nên vọt vào cái kia gì một phen. Diệp Lăng là khuyên can mãi a, rốt cục khuyên nhủ. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng Tiểu Bạch vọt vào sau hạ tràng. Nói thế nào, chẳng lẽ làm cho vườn bách thú giải thích Dương Đà bị một con đáng xấu hổ cầu cho cường lên. Cái này cũng không phải là một sự tình a. Tiểu Bạch không chỉ có háo sắc, chủ yếu hơn chính là nó cùng thanh y giống nhau. Cũng đều ăn ngon, tất cả ăn một lần hàng. Thực sự là đi tới cái nào ăn được cái nào a. Ở tửu điếm ăn được mỹ vị thời điểm, hai cái gia hỏa kêu la om sòm. cuồng tào tàn vân chi thế, làm cho ba người bọn họ nhất yêu tổ hợp trong nháy mắt thành tiêu điểm. Đừng nói Diệp Lăng, liền Vân Phi Dương đều cảm giác được tốt xấu hổ a. Hắn đường đường Tây Nam đệ nhất đại thiếu, đi tới chỗ nào đều là tiêu điểm, có thể là cũng không phải là loại này tiêu điểm a. Người nhà nói người nào, không có việc gì đi ăn cay cái đi. Khoe khoang ngươi thổ hào thân phận, ngươi ở nơi này phúng ám sát bản vương làm cái gì? Thực sự là ăn no dỗi việc, hết sức chuyên chú xem tivi tiểu bạch rất là khó chịu lầm bầm lấy. Diệp Lăng nhất thời nóng nảy, ai ai, ngươi là tên khốn kiếp, sao vậy phát hiện mấy ngày nay miệng của ngươi như thế tổn hại đây? Ai ta cho ngươi biết a? Ngươi là tên khốn kiếp, mỗi ngày theo tiểu gia ta ăn uống miễn phí, ta nói với ngươi a, đừng như thế kiêu ngạo a, rước lấy náo loạn tiểu gia, ta đem ngươi vứt, để cho ngươi ăn, để cho ngươi uống, ta còn để cho ngươi hưởng thụ như thế sang trọng phòng ở. Ngươi nhà còn muốn làm phản a? Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt, tại hạ cũng là một đời đại đế. Lúc nào luân lạc thành một cái làm cho cầu cũng dám giễu cợt đối tượng. Dĩ nhiên, mặc dù nói tiểu bạch không phải là cầu, nằm ở trên giường tiểu bạch ngẩng đầu, rất nhân tình nói trắng Diệp Lăng liếc mắt, bản vương ta liền kiêu ngạo, ngươi có bản lãnh cắn ta a, ngược lại ta là không sợ, bản vương ta cắn ngươi, ngươi được chịu lấy, ngươi nếu như cắn bản vương, hắc hắc. Khẽ cắn một miệng lông, Diệp Lăng cái trán nhất thời xuất hiện ba đạo hắc tuyến. Nhìn tiểu bạch nhãn đều tái rồi, ngươi một cái xúc sinh, ta lần đầu tiên phát hiện một con chó miệng có thể như thế tổn hại a. Có cần hay không tiểu gia ta để cho ngươi xuất ra danh? Đem ngươi đưa đến không phải chứ danh tướng thanh đại sư môn hạ, tỉ mỉ cho ngươi phát triển thành một cái tướng thanh cầu. Tiểu bạch chi chi kêu vài tiếng, sau tức thì lại truyền âm. Được, a, bản vương ta rất vui lòng đây. Ta cảnh cáo ngươi, bản vương ta là hỗn độn thánh thú. Ngươi nhà còn dám gọi cầu, ta liền liều mạng với ngươi. Diệp Lăng khoát tay áo. Thôi đi ngươi, ngươi cũng chính là mang theo cái hỗn độn thánh thú tên. Ngươi a, đem ngươi tổ tiên khuôn mặt đều bị mất hết. Náo cái gì đây náo, ngươi nếu như khó chịu, mau cút, tiểu gia ta rơi một cái sống yên ổn. Diệp Lăng nói liên tục, bên cạnh tiểu bạch huy vũ lấy chân trước gầm nhẹ, bản vương ta liền quấn lấy ngươi. Ai, ta xem ngươi có thể bắt ta ra sao, ta cho ngươi biết, bản vương ta quấn lấy ngươi, là của ngươi phúc phần, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đổi thành bị người, không chừng sao vậy quỷ ở trên đất cầu ta đây. Diệp Lăng trắng tiểu bạch liếc mắt, người nhà cũng quá vô sỉ, ta còn không muốn cái này phúc phần đây. Cùng với ngươi, không bị ngươi cắn chết cũng phải bị ngươi cho tức chết. Bị ngươi cắn, ta còn phải dùng tiền đi đánh chó dại vaccine phòng bệnh. Một người một chó, đấu võ mồm đấu gọi một cái bất diệt nhạc hồ. Diệp Lăng lời mặc dù là những câu giết lấy tiểu bạch tâm, tuy nhiên lại là biến lấy pháp ở thông đồng nó đây. Mỗi ngày viên đạn bọc đường, Diệp Lăng tin tưởng, chờ muốn thành tiên sau, hắn chính là cầm lấy gậy gộc đuổi tiểu bạch đi. Cái này vô sỉ gia hỏa cũng sẽ ôm bắp đùi của hắn kêu khóc lấy không đi. Đây chính là cái gọi là lợi dụ, để cho ngươi căn bản không cách nào cự tuyệt. Hắc hắc, nghĩ tới đây Diệp Lăng không có hảo ý cười, sợ tiểu bạch nhất thời nổi lên một thân lông. Ai, ngươi là tên khốn kiếp, cho tiểu gia ta nói một chút, hiện tại tu vi đến rồi cái gì trình độ? Diệp Lăng rất là hiếu kỳ, cái này ra hỏa tại địa phủ, chính mình độ kiếp thời điểm, chạy ra ngoài, cắn nuốt không biết được bao nhiêu âm hồn, thực lực đại tăng. Kết quả vẫn là địa tàng vương đem cái này ra hỏa cho sách tới. Kém chút không đem nó cho đánh chết. Ai bảo nó vẫn cùng Địa Tàng Vương động thủ. Thực sự là tìm chết ra hỏa. Ngươi quản lấy mà. Ngược lại độ kiếp kỳ ra hỏa. Bản vương là nhất móng vuốt một cái. Ngươi nhà cẩn thận một chút. Tiểu Bạch còn uy hiếp Diệp Lăng. Diệp Lăng cười ha ha. Hắc hắc. Ngươi có gan liền tới. Tiểu gia ta dạy ngươi đối nhân xử thế. A phi. Ta dạy cho ngươi làm cầu. Bản vương ta liều mạng với ngươi. Ta không phải là cầu. Đang ở Tiểu Bạch chỗ sung yếu hướng Diệp Lăng thời điểm. Đột nhiên cửa phòng mở. Diệp Lăng mở cửa sau. Là một cái người đàn ông trung niên. Mang theo mi mắt. Sắc mặt tiều tụy. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.